Đường Hoài An bị một câu này chọc giận, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, cô quay đầu lại, ánh mắt giống như mũi kim nhìn chằm chằm Mạc Tư Quân. Anh cũng đánh giá mình quá cao rồi, tôi không phải là muốn tự ý đưa ra quyết định thay anh, mà chỉ là vì tôi có hơi đau lòng cho trợ lý Lâm mà thôi, người khác đợi vị tổng giám đốc như anh từ sớm, còn không ngại phiền mà gọi điện cho anh nhiều lần, kết quả anh ngủ say như chết, tôi biết con người của trợ lý Lâm trước giờ rất tốt, cho nên cũng chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà nhắc nhở trợ lý Lâm sắp xếp lại mà thôi, cho nên lẽ nào không phát hiện sao? Chuyện này căn bản không có chút liên quan gì tới anh. Giọng điệu của Đường Hoài An tuy nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng ý mỉa mai trong đó lại dễ dàng thấy được sắc mặt của Mạc Tư Quân lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng Đường Hoài An lại không có sợ hãi, vẫn thoải mái nhìn anh. Lông mày của Mạc Tư Quân nhướng lên, trong ánh mắt ẩn chứa một chút nguy hiểm. Cô vừa rồi nói, cô đau lòng cho Lâm nhất, Đường Hoài An nghẹn lời, biết anh lại hiểu lầm rồi, căn bản không muốn nói nhiều với anh. Lâm nhất có quan hệ gì với cô đau lòng cho cậu ta như vậy sao? Anh có nhiều đàn ông như vậy vẫn không đủ sao? Đường Hoài An lập tức tức điên lên. Mạc Tư Quân anh tối qua uống say còn chưa tỉnh rượu nhỉ? Anh tưởng ai cũng lưu tình ở khắp nơi giống như anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm nhất là trợ lý riêng đi theo anh lâu như vậy, anh có lập trường gì để bôi nhọ anh ta như vậy? Cô thật sự cảm thấy người đàn ông trước mắt quá khó bảo. Mạc Tư Quân cười khinh thường. Tôi cũng chỉ là chiếu tướng lại, còn lại, Lâm nhất đi theo tôi lâu như vậy, con người của cậu ta tôi đương nhiên sẽ tin, tôi chỉ không tin loại phụ nữ như cô mà thôi. Loại phụ nữ như cô, Đường Hoài An vốn cho rằng cô bây giờ sẽ không để ý cách nhìn của Mạc Tư Quân đối với cô nữa, nhưng trái tim của cô vẫn không thể tránh được bị năm chữ này đâm đau. Cô hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Mạc Tư Quân, tôi không muốn ngày ngày cãi nhau với anh như này, mọi người mắt không thấy tim không phiền, được không? Sau khi nói xong câu này, Đường Hoài An ngay cả tâm trạng nấu cơm tối cũng không có, để đồ trong tay xuống định quay về phòng ngủ của mình ở trên lầu. Vừa đi được vài bước, giọng nói của Mạc Tư Quân lại vang lên đằng sau. Thuốc cô uống tối qua là thuốc gì? Bước chân của Đường Hoài An khựng lại, cách chương.